hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở Hành Vân tiếng nói, trước nay chưa từng có lạnh lẽo. Đoàn người nhìn thẳng Sở Hành Vân, phẳng phất ở trong mắt của hắn bên trong, nhìn thấy một chỗ chất đầy thi thể xương cốt máu tanh địa ngục, mỗi một nơi đều là như vậy khiếp người, cảm giác vĩ xương sống lưng một trận phát lạnh, suýt nữa muốn đứng không được hai chân. Sau 22 ngày, Sở Hành Vân không chỉ có muốn thắng dưới trận chiến này, còn muốn tuyệt sát Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, không để lại công việc của một người miệng, để bọn họ vì là mình tàn nhẫn hành động, trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Sư Tôn nói không sai, những này người, đáng chết, chỉ có đem bọn họ tất cả đều giết, mới có thể dẹp loạn hỗn loạn, để càng nhiều người may mắn thoát khỏi với khó. Ninh Nhạc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, khắp toàn thân đều là sự thù hận, sát ý, vì 36 châu bách tính con dân, càng lạc lan, mặc dù trôi hết một giọt máu cuối cùng, ta cũng sẽ gắt gao bảo vệ nhạn tường quan. Sở Hổ nắm chặt song quyền, hắn một hồi nghĩ đến Lạc Lan ngây thơ nụ cười, liền hận không thể trắng trợn tàn sát một phen. Hai người nói như vậy, để ánh mắt của mọi người trở nên hừng hực. Bọn họ cũng không phải là thích giết chóc người, càng không phải người vô tình. Nhưng, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện thực sự là bức người quá mức. Nếu đối với những người này lòng dạ mềm yếu, tương lai, thế tất sẽ đưa tới càng nhiều giết chóc, cũng sẽ có nhiều người hơn chịu khổ độc thủ. Nhạn Tường thành thủ thành tướng sĩ cùng bách tính con dân, chính là ví dụ tốt nhất. Thanh Tuyền, Thanh Giao. Sở Hành Vân lần thứ hai lên tiếng, ánh mắt nhìn phía Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền. Sư Tôn chuyện gì? Trải qua luân phiên chiến dịch, Lục Thanh Tuyền thần thái kiên nghị rất nhiều, mà Lục Thanh Tuyền trước sau như một lạnh lẽo, khí tức hắc ám âm trầm, cùng Lục Thanh Tuyền thánh khiết khí tức tuyệt nhiên ngược lại. Những ngày sau đó, thế cuộc tất sẽ cứng ngắc, này 3 vạn người già trẻ em, khó có thể chịu đựng như vậy dung chuyển, các ngươi hai người mang một nhánh đội ngũ, hộ tống các nàng trở về 36 châu, đồng thời rất dàn xếp một phen. Sở Hành Vân liếc phía dưới một chút, ánh mắt vi ngưng. Hơn 10 vạn tướng sĩ bỏ mình, Lạc Lan tiêu hao tinh hoa sinh mệnh, vừa mới cứu này 3 vạn người già trẻ em, những này người trên người, có hơn 10 vạn tướng sĩ cùng Lạc Lan cái bóng, Sở Hành Vân lại há có thể làm cho các nàng gặp khốn khổ. Huống chi, những này người già trẻ em khó có thể hình thành sức chiến đấu, coi như tiếp tục ở lại nhạn tường quan, cũng không có quá nhiều tác dụng. Phải, Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền gật đầu, không có quá nhiều do dự, bước liên tục di chuyển, trực tiếp rơi xuống người già trẻ em trước. Lúc này, hơn 3 vạn tên lão nhược phụ nữ trẻ em ánh mắt, đều tụ tập ở Sở Hành Vân trên người. Từ bước ra nhạn tường thành một khắc đó, các nàng bằng trên, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, cảm thấy mình chắc chắn phải chết, nhưng áp sát nhạn tường quan sau khi, Sở Hành Vân mệnh lệnh, lại làm cho các nàng nhìn thấy một ít còn sống ước ao. Lập tức, hơn 100.000 chấn tinh vệ cùng cấm quân huyết nhục tường cao, cùng với Lạc Lan liều mạng thủ hộ, làm cho các nàng có thể an toàn tiến vào nhạn tường quan bên trong, một lần nữa trưởng khống tính mạng của chính mình. Đến thời khắc này, các nàng đem bình yên vô sự trở lại 36 châu, không cần tiếp tục phải chịu đựng tàn khốc máu tanh chiến tranh. Ngăn ngắn nửa ngày, các nàng nhìn thấy quá nhiều, cũng trải qua quá nhiều. Đồng thời, các nàng trong lòng hiểu ra, mình mặc dù có thể thoát khỏi hiểm cảnh, trở lại an bình, đều là nhờ có Sở Hành Vân. Bằng không, các nàng từ lâu bỏ mình tại chỗ, lại há có thể tồn tại. Hơn 3 vạn tên lão nhược phụ nữ trẻ em đứng lặng nhìn chăm chú. Trong con ngươi, sâu trong nội tâm, đều sâu sắc cảm kích với Sở Hành Vân. Nhưng đối với những ánh mắt này, Sở Hành Vân vẫn chưa đáp lại, chỉ là cho các nàng lưu lại một cái kiên nghị mà lại thâm trầm bóng lưng. Cũng không lâu lắm thời gian, ở Lục Thanh Tuyền cùng Lục Thanh Giao an bài xuống, hơn 3 vạn tên lão nhược phụ nữ trẻ em rời đi nhạn tường quan, hướng về 36 châu chạy đi. Sở Hành Vân cùng mọi người tụ tập ở đóng cửa bên trên, bắt đầu thảo luận chiến cuộc điều hành. Tuy nói Sở Hành Vân lợi dụng vong hồn chi tê, gợi ra Bạch Ngọc Hoa Nguyên thú triều, nhưng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tinh binh con số to lớn, sức chiến đấu kinh người, chắc chắn sẽ không bởi vì một hồi thú triều liền bại hội mà chạy. Cho nên, bọn họ nhất định phải lợi dụng lần này thú triều dành cho cơ hội thật tốt, tiếp tục hoàn thiện nhạn tường quan phòng ngự bố trí, để có thể tiếp tục kéo dài thời gian, ổn định chiến cuộc. Đêm dần dần sâu hơn, ngoài thung lũng, tiếng thú gào không ngừng, mà bên trong sơn cốc, nhưng là tạm thời ngừng chiến tranh, mơ hồ trong lúc đó, nhưng còn có thể nhìn thấy vô số tinh hỏa nhảy lên, không gian bầu không khí, trước sau như một động lại, cứng ngắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát máu tanh chiến tranh. Sở Hành Vân đứng thẳng ở đóng cửa bên trên, ánh mắt buông xuống, tùy ý ma quang ở trong mắt bên trong bừa bãi tàn phá, ở sau người hắn, mặc vọng công lắc lông vũ, chậm rãi đi lên phía trước, mãi đến tận với hắn bình kiên mà đứng. Lạc Lan thân thể tuy rằng đã tiêu tan, nhưng linh hồn nhưng còn có một ít, không tính là cái chết thực sự. Mặc vọng công ép đem âm thanh đè thấp một chút, nói tới ngôn ngữ, để Sở Hành Vân ánh mắt hơi ngưng lại, đột nhiên xoay đầu lại. Mặc vọng công không có đình chỉ,

Đám người xung quanh nhìn Hoa Giáp bà lão, hoàn toàn không còn gì để nói, cho đến này tên lão ẩu rời khỏi nơi này, bọn họ như trước đứng lặng ở tại chỗ, con người hơi động lại, lâm vào trầm tư bên trong. Thanh niên thư sinh cùng Khôi Ngô lớn hán tướng coi một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ áy náy, hai tay không hẹn mà cùng nắm thật chặt dụng cụ, răng bạc vi cắn, dường như làm ra quyết định gì đó. Lạch cạch, hai người đồng thời đạp bước về phía trước, duỗi tay một cái, không chỉ có cầm trong tay dụng cụ nộp ra, càng đem chiếc nhẫn chứa đồ của mình giao ra, trong mắt cũng không còn không muốn, ngược lại có gan như chút được gánh nặng cảm giác. Quốc nạn trước mặt, thất phu hữu trách, chúng ta thân là 36 châu bách tính con dân, tự nhiên muốn to lớn chống đỡ Vạn Kiếm Các, bằng không, quốc không vì nước, nhà không vì là nhà, cho dù nắm giữ nhiều hơn nữa ngũ kim đồ vật, nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, này thì có ích lợi gì? Thanh niên thư sinh nhìn Khôi Ngô đại hán một chút, khóe miệng hơi nhấc lên một vệt độ cong, ánh mắt sắc bén nói, càng như vừa nãy nói, chúng ta cùng Vạn Kiếm Các đã sớm hợp thành một thể, vừa là một thể, làm sao cần che giấu? Này dứt tiếng, tất cả mọi người đều lộ ra hiểu ý nụ cười, bọn họ nhìn trong tay dụng cụ, xoay tay một cái, đem trong nhẫn chứa đồ hết thảy ngũ kim đồ vật lấy ra, việc nghĩa chẳng từ nan nộp ra. Càng sâu người, cũng không có thiếu nhân hỏa nhóm lửa liệu rời đi, về đến nhà, đem tất cả ngũ kim đồ vật, tất cả đều lấy ra, không chút nào lưu giao cho Vạn Kiếm Các phân bộ. Này một xu thế, càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh sẽ từ châu thành lan tràn ra, rót vào đến chu vi thành trì. Những châu khác thành nghe nói việc này sau khi, người người tràn đầy ngộ ra, bọn họ không chỉ có chủ động lấy ra ngũ kim đồ vật, càng là bôn ba cho biết toàn lực sưu tập cái khác ngũ kim đồ vật, sau đó sẽ giao do Vạn Kiếm Các phân bộ. Trong khoảnh khắc, 36 châu hừng hực bầu không khí, càng tăng vọt, ngũ kim đồ vật con số, trong nháy mắt tăng vọt trăm lần, ngàn lần, như từng cái uốn lượn dòng sông, từ các lớn thành trì dâng trào mà ra, cuối cùng hội tụ với Vạn Kiếm Các. Đến đây, bách tính con dân cùng Vạn Kiếm Các, hợp thành một thể, lại không người còn có tư tâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. 36 châu, mấy chục ức bách tính con dân, hoàn toàn là toàn lực tìm kiếm ngũ kim đồ vật, lớn đến thiết sơn ngân khoáng, nhỏ đến nồi biểu bát bồn. Tất cả đều sưu tập lên, đưa về đến Vạn Kiếm Các phân bộ, sau đó sẽ do phân bộ thu về với Vạn Kiếm Các. Ở như vậy toàn dân hành động bên dưới, mênh mông rộng lớn 36 châu. Như bị cướp sạch như vậy, bất kể là hương nông thôn phủ, cũng hoặc là trọng trấn châu thành, đều không nhìn thấy ngũ kim đồ vật bóng người. Càng sâu người, liền ngay cả trang sức tác dụng đồ trang sức, cũng lại vô tung ảnh, tất cả đều bị thu thập lên, đưa đến Vạn Kiếm Các. Tự Sở Hành Vân phát sinh tuyên ngôn đến nay, chỉ đi qua ngăn ngắn 10 ngày, nhưng chính là ở này 10 ngày trong thời gian, 36 châu, thiên hạ ngũ kim, tất cả đưa về Vạn Kiếm Các, không một tơ lưu giữ. Cổ ngữ có lời, đắc nhân tâm người, được thiên hạ. Trước mắt tình cảnh này, chính là sống sờ sờ khắc họa. Giờ khắc này, kiếm chủng bên trong, hoang vu rộng rãi trên mặt đất, năm màu lưu quang óng ánh, đập vào mắt nơi, ngoại trừ đến hàng mấy chục ngàn tàn tạ kiếm khí ở ngoài, từng viên tỏa ra năm màu lưu quang ngũ kim chi tinh, đang tản loạn đứng vững ở đó. Tinh tế ngóng nhìn đi qua, ngũ kim chi tinh con số cực kỳ to lớn, một viên tiếp theo một viên, cho đến kéo dài tới tầm nhìn phần cuối nơi, cũng không có thể kiểm kê lại đây, hiển nhiên không lại trăm vạn bên dưới. Đối với đoán tạo sư tới nói, một viên ngũ kim chi tinh đã là hiếm có bảo bối, trong ngày thường cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một sử dụng, căn bản không dám quá nhiều tiêu hao, cực kỳ quý giá. Nhưng mà, kiếm chủng bên trong ngũ kim chi tinh, con số kinh người, nếu xếp lên, đủ để hóa thành một tòa núi cao. Bất quá, cái này cũng là hợp tình hợp lý việc. Phải biết, trước mắt ngũ kim chi tinh, chính là sưu tập với 36 châu các nơi, bách tính con dân không mảy may tư tâm, tất cả đều hội tụ ở đây. Con số đương nhiên kinh người. Ngoại trừ ngũ kim chi tinh ở ngoài, kiếm chủng bên trong, còn bồng bềnh dày đặc ngực xương trắng khí. Những này ngực xương trắng tức giận khởi nguồn nơi, tự nhiên là này một đạo huyền diệu kiếm linh. Trải qua khoảng thời gian này thai nghén, kiếm linh thân thể không lại phù phiếm, mà là diễn sinh ra đầu lâu cùng tứ chi, nghiễm nhiên nắm giữ người chi mô hình, chỉ là nó vẻ mặt mơ hồ, kiếm ý lượn lờ với khắp toàn thân từ trên xuống dưới, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Một bộ đồ đen Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở phía dưới trên đài đá, hai con mắt khép kín, khí tức đều đều, giống như tiến vào minh tưởng trạng thái. Duy nhất không giống chính là, vào giờ phút này, hắn cũng không có đeo hắc động trọng kiếm, mà là ngưng tụ tinh khiết linh lực, biến ảo ra võ linh chi kiếm. Vù một tiếng, trắng noãn như ngọc võ linh chi kiếm, chính trôi nổi ở Sở Hành Vân đỉnh đầu nơi, thân kiếm khẽ run lên, kiếm y hóa thành sóng nước, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Để mỗi một tấc hư không đều trở nên sắc bén, khắp nơi biểu lộ ra xuất kiếm khí tức. Như vậy một cảnh, Sở Hành Vân dường như cũng không để ý, như trước tĩnh thức minh tưởng, bỗng, hắn trên người linh lực dâng trào mà lên, tụ hợp vào võ linh chi kiếm đồng thời, cũng đi vào đến phù phiếm kiếm linh bên trong. Trong khoảnh khắc, võ linh chi kiếm cùng phù phiếm kiếm linh đều tỏa ra một vệt huyền diệu gợn sóng, mà này hai mặt gợn sóng dường như hỗ trợ lẫn nhau, lại sinh ra mãnh liệt cộng hưởng. Ong ong ong. Theo này cỗ cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt, võ linh chi kiếm cùng phù phiếm kiếm linh bắt đầu lẫn nhau tới gần, người trước ánh kiếm ong ánh, người sau kiếm ý huyền diệu, một khi tiếp xúc, không chỉ có không có lẫn nhau bài xích, còn chậm chậm dung hợp đến đồng thời. Dung. Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên mở hai con mắt, ánh mắt như điện, đột nhiên phát sinh một đạo quát khẽ tiếng nói. Đồng nhất thuấn, một đạo màu đỏ tươi mũi tên máu, từ trong miệng hắn phun ra, lách tách huyết châu gấp lược, tiếp xúc được võ linh chi kiếm cùng phù phiếm kiếm linh chớp mắt, xương máu bắn ra, trong nháy mắt cầm toàn bộ hư không đều nhiễm đến đỏ chót. Sở Hành Vân thấy thế, hai tay nặn ra tối nghĩa khó hiểu dấu tay, dấu ấn lực không, phảng phất hóa thành một tấm bàn tay vô hình, đem dày đặc xương máu áp chế lại, mà ở trong huyết vụ võ linh chi kiếm cùng phù phiếm kiếm linh, cũng bị áp chế lại. Hai người cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn đang không ngừng tới gần, giống như muốn hòa làm một thể. Nhìn thấy này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, Sở Hành Vân nhưng dường như sớm có dự liệu giống như, không kinh, không hỉ, chỉ là lần thứ hai há mồm ra, phun ra đạo thứ hai mũi tên máu, đi vào đến dày đặc trong huyết vụ. Mỗi theo một đạo mũi tên máu phun ra, phù phiếm kiếm linh cùng võ linh chi kiếm cộng hưởng, sẽ mãnh liệt một phần, xương máu dày đặc, che kín bầu trời, hoàn toàn đêm này hai vật đều che đậy ở. Khiến người ta xem không thanh hư chân thực. Phốc, phốc, phốc. Làm đạo thứ 9 mũi tên máu phun ra, Sở Hành Vân cả gương mặt trở nên vô cùng trắng bệch, nhưng mà, hắn như trước nắn lấy phức tạp dấu tay, cầm xương máu một chút ngưng tụ lại đến, cuối cùng hóa thành một đạo đỏ như máu bóng người. Này nói đỏ như máu bóng người, cùng nhân loại tầm thường không khác, tứ chi kiện toàn, thân thể anh tuấn, nó vẻ mặt cực kỳ anh tuấn, đặc biệt là một đôi con mắt, đen kịt mà lại thâm thúy, giống như ẩn chứa vô cùng thiên địa tân bí. Nếu giờ khắc này Sở Hổ chờ người ở kiếm trùng bên trong, vừa nhìn thấy đỏ như máu bóng người, nhất định sẽ chấn kinh đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Nguyên nhân không gì khác, này nói đỏ như máu bóng người vẻ mặt, lại cùng Sở Hành Vân giống như đúc, thậm chí, liền ngay cả hai người khí tức, cũng là hoàn toàn tương đồng. Đỏ như máu bóng người nắm giữ linh tính, thời khắc này, nó chính đang nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đồng dạng nhìn chăm chú nó, con người từng tấc dịch chuyển quá, khi ánh mắt lần thứ hai va chạm thời gian. Sở Hành Vân khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một vệt thỏa mãn nụ cười. Rốt cục thành công. Sở Hành Vân phun ra một ngụm chọc khí, vui mừng tự nói. Trước mắt này nói đỏ như máu bóng người, là do hắn thôi thúc bí pháp, để võ linh chi kiếm cùng phù phiếm kiếm linh sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Sau đó sẽ lợi dụng chín khẩu bản mệnh tinh huyết làm môi giới, đem hai người hoàn toàn hòa làm một thể. Phù phiếm kiếm linh, bắt nguồn từ vạn thiên kiếm khí, là trong thiên địa thuần túy nhất kiếm ý. Mà võ linh chi kiếm, do thiên địa ngưng tụ mà thành, lấy kiếm vì là thể, có thể gánh chịu bất kỳ kiếm ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.